Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1626, chương 1626, thân thích tới chơi. Một nhà ba khẩu ngồi ở tiểu viện bên trong, dưới ánh trăng uống chút rượu, ăn việc nhà món ăn, chuyện trò vui vẻ hòa thuận, sau khi ăn xong, thời gian còn sớm. Cát Đông Húc liền cho cha mẹ nói chút thiên đạo, giúp bọn họ giải quyết rồi một ít tu hành bên trong gặp phải nghi hoặc. Phía sau liền trở về phòng mình nghỉ ngơi, bởi vì Cát Đông Húc ở nhà. Ngày thứ hai, Cát Thắng Minh thẳng thắn đóng nông gia nhạc, người một nhà cùng đi vấn an ông ngoại bà ngoại. Ông ngoại bà ngoại một quãng thời gian không thấy Cát Đông Húc, nhìn thấy hắn về đến tự nhiên rất vui vẻ. Lôi kéo tay hắn ân cần hỏi han, để Cát Đông Húc cảm thấy cực kỳ ấm áp đồng thời. Còn có một loại không nói ra được tâm tình rất phức tạp ở sâu trong nội tâm lăn lộn. Trưa hôm đó, người một nhà tại ngoại công nhà bà ngoại ăn cơm. Sắp tới chạng vạng thời gian Phương mới lái xe trở về Cát Gia Dương. Người một nhà vừa mới về đến nhà trong chốc lát. Đại cữu cữu Hứa Chiết Minh cùng đại cữu mụ Lương Chân dắt tay nhau tới chơi. Đại cữu mụ Lương Chân có chút lợi thế, nguyên bản cùng Cát Đông Húc nhà quan hệ không được tốt, cũng không lớn vãng lai. Bất quá những năm trước đây tháng riêng ăn đoàn tụ giờ cơm bị Cát Đông Húc răn dạy quá, bị mất mặt mặt phía sau. Lương Chân điệu bộ tính cách thu liễm rất nhiều, đối với Cát Đông Húc nhà thái độ cũng tới 180 độ đại rẽ ngoặt. Có thời gian, thỉnh thoảng cũng sẽ cố ý đến Cát Đông Húc nhà ngồi một chút. Ai nha, quá tốt rồi, Đông Húc người cũng ở nhà a. Đại cứu mụ vừa vào cửa, gặp Cát Đông Húc cũng ở. Lập tức hai mắt sáng ngời, mặt tươi cười nói, làm sao, đại cứu mụ lần này là tới tìm ta. Cát Đông Húc khá là bất ngờ nói, không phải là, Lương Chân nói, chuyện gì? Cát Đông Húc hỏi, người đứa nhỏ này, cậu cùng mợ đi qua, cũng không biết trước tiên xin bọn họ ngồi xuống, vội vã hỏi chuyện làm cái gì? Hứa Tố Nhã cười nhẹ nhàng đánh xuống Cát Đông Húc nói, khà khà, đúng, cậu, mợ, các ngươi mời ngồi. Cát Đông Húc vội vã nói, ha ha, đều là người trong nhà, nơi nào nhiều như vậy quy củ. Hứa Chiết Minh cười to nói, bất quá vẫn là lôi kéo tay của vợ, ở trong sân ngồi xuống, các ngươi còn chưa ăn cơm chứ? Hứa Tố Nhã hỏi, hôm nay đến các ngươi đây, ngoại trừ là có chuyện tìm Đông Húc, cũng là muốn đến quỵt cơm, bất quá nhìn dáng dấp của các ngươi, hôm nay tựa hồ không nổ súng à? Hứa Chiết Minh nói, hôm nay không mở cửa hàng, vừa đi tới ba mẹ bên kia trở về. Hứa Tố Nhã đáp lời, sớm biết như vậy, ta sớm trước tiên gọi điện thoại cho các ngươi, như vậy thì trực tiếp đi ba mẹ bên kia, đại gia cũng có thể ngồi chung hạ xuống ăn bữa cơm tối, càng náo nhiệt một ít. Hứa Chiết Minh nói, Không có chuyện gì, ta chỗ này vật liệu đủ lắm, ta này đi chuẩn bị ngay mấy cái đồ nhắm rượu. Đại ca, đại tẩu các ngươi trước ngồi. Cát Thắng Minh nói, việc này khó có thể làm phiền ngươi đại các lão gia. Ta tới, Lương Chân vội vã nói. Đại tẩu, ngươi lời nói này, ta vốn là đầu bếp, ta không nấu ăn làm cơm. Đó không phải là thất nghiệp sao? Cát Thắng Minh cười nói, ngăn cản muốn đứng dậy giúp một tay Lương Chân. Chính là, đại tẩu, ngươi liền theo hắn đi thôi. Nấu ăn làm cơm là hứng thú của hắn, ngươi không để hắn đốt, hắn hoàn thủ ngứa đây. Hứa Tố Nhã cười đem Lương Chân kéo vị trí. Cát Đông Húc gặp bây giờ cha mẹ cùng đại cữu mụ chung đụng được rất là hòa hợp, trong lòng rất là vui vẻ. Ta đi làm người trợ giúp. Cát Đông Húc cười nói một câu, như một làn khói theo phụ thân tiến vào nhà bếp. Thật ước ao các ngươi. con trai này không có phí công nuôi, sắp tới liền dính vào các ngươi bên người. Không giống nhà chúng ta Kế Vinh, công tác vốn liền bận rộn, hiếm thấy trở về một chuyến, đều không ngừng có người tìm hắn, sau đó liền không thấy bóng dáng. Theo chúng ta ngồi xuống ăn thật ngon một bữa cơm thời gian cũng không có. Lương Chân nhìn Cát Đông húp như một làn khói theo Cát Thắng Minh đi tới nhà bếp. Nói, chỉ là nàng trên miệng nói ước ao, nhưng lời trong lời ngoài còn có biểu tình trên mặt cũng không khó nhìn ra đến có khoe khoang nhi. Tử ý tứ, Hứa Tố Nhã biết đại tẩu tính nết, nghe vậy liền theo ý của nàng cười nói. Nói thì nói như thế, cái kia cũng là bởi vì Kế Vinh có bản lĩnh, nhân duyên tốt, lúc này mới sắp tới liền đến nơi có người tìm hắn. Mời hắn ăn cơm a. Vậy ngược lại cũng là, chính là ngẫm lại như lúc nhỏ, dán ngươi đuổi đều đuổi không đi, bây giờ là một tiểu quan nhưng ngay cả ngồi xuống ăn một bữa cơm thời gian cũng không có. Vậy thì các ngươi nhà Đông húp tốt, không quan một thân nhẹ a, có thời gian bồi các ngươi. Lương Trần gặp Hứa Tố Nhã nói như vậy, lòng Hư Vinh chiếm được thỏa mãn, khắp khuôn mặt là nụ cười nói, được rồi, ngươi cũng đừng khoe khoang, Kế Vinh có hôm nay vẫn là làm phiền Đông Húc đây. Thật muốn luận bản lĩnh, luận hiếu thuận, nhà chúng ta cái kia tiểu tử thối căn bản không có thể cùng Đông Húc so với. Hứa Chiết Minh gặp Lương Trần lại lòng Hư Vinh bành trướng, bắt đầu khoe khoang, chỉ lo nàng tiếp tục mặt dày nói khoác xuống, vội vã trừng mắt nói, này ta đương nhiên biết, bất quá đều là người trong nhà, bây giờ chúng ta Kế Vinh có chút tiền đồ, còn không cho phép ta cùng Tố Nhã lải nhải. Ngươi nghĩ đem ta cho nín chết à? Lương Trần nhìn Hứa Chiết Minh một chút, nói, ngươi nói có đúng hay không Tố Nhã? Nhìn trượng phu một chút phía sau, Lương Trần hỏi Hứa Tố Nhã, đại tẩu nói đúng lắm, người trong nhà vốn là nên như vậy, cầu nhau, nào có cái gì không thể nói. Hứa Tố Nhã hé miệng cười nói, được, làm ta không nói gì, người cứ tiếp tục nghe chị dâu ngươi thổi đi xuống đi. Hứa Chiết Minh cười khổ nói, cái gì nói khoác a? Kế Vinh bây giờ xác thực tiền đồ. Bằng không nhân gia phó thị trưởng con gái làm sao lại sẽ coi trọng chúng ta Kế Vinh đây. Lương Trần nhìn Hứa Chiết Minh một chút, không khỏi đắc ý nói, cái gì, Kế Vinh bây giờ nói bạn gái. Hứa Tố Nhã nghe vậy không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng nói, cho phép Kế Vinh là Cát Đông Húc biểu ca, so với Cát Đông Húc lớn hơn 5 tuổi, bây giờ đã là 32 tuổi. Nói đến đã sớm tới kết hôn sinh con niên kỳ, chỉ là những năm trước đây cảm tình nhận một lần thương tổn, liền một lòng chui vào trong công việc, không nữa đàm luận bạn gái, vì việc này cũng không ít để Hứa Chiết Minh vợ chồng còn có Hứa Tố Nhã chờ Hứa ra người bận tâm. Vì lẽ đó Hứa Tố Nhã nghe nói cháu của mình đàm luận bạn gái, không khỏi rất là kinh hỉ. Cho tới Lương Trân cố ý tăng thêm ngữ khí nhắc tới phó thị trưởng con gái. Hứa Tố Nhã đổ không để ý. Hết cách rồi, Hứa Tố Nhã con dâu bên trong liền một quốc gia tổng thống đều có. Một cái phó thị trưởng con gái lại có cái gì tốt hiếm. Đối với Hứa Tố Nhã mà nói quan trọng là cảm tình, đúng đấy, năm ngoái nói, tiểu tử này vẫn lừa ta. Mãi đến tận gần nhất hai người đã bắt đầu chuẩn bị nói chuyện cưới gả mới cùng ta ngả bài. Nói đàng gái gia trưởng, cũng chính là Lâm Châu thành phố phó thị trưởng Quách Gió êm dịu cùng nhà hắn người phải cùng chúng. Ta bên này gặp mặt ăn cơm, người nói nhân gia nhưng là phó thị trưởng. Hơn nữa nghe nói Quách Tiểu Ngọc ca ca vẫn là du học sinh viên tài cao. Chị dâu vẫn là tóc vàng mắt xanh người nước ngoài. Ta và ngươi đại ca vừa nghe, trong lòng liền chột dạ a. Lương Trân nói, tuy rằng Lương Trân ngoài miệng nói trong lòng chột dạ, nhưng gương mặt nhưng là dung quang hiện ra phát, hiển nhiên trong lòng là tự hào đắc ý vô cùng. chuyện gì có thể để đại tẩu trong lòng ngươi chột dạ a? Lương Chân vừa dứt lời hạ, Cát Thắng Minh hai tay bưng thức ăn từ trong nhà đi ra. Một tay quả thực là thịt bò kho, một tay là ô mai rau khô hầm thịt heo, đều là có sẵn đồ nhắm rượu. Thịt bò kho cắt một hạ, ô mai rau khô hầm thịt heo hâm lại liền được. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.